em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 21 thực tập sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sân trường học CE, hẻm. Các em, hôm nay tôi có thông báo muốn nói. Thứ nhất, do hôm nọ, sở giáo dục thông báo có nhầm lẫn về việc nghỉ hè, đáng lẽ ra là một tháng nữa nhưng do sơ suất nên thông báo bị nhầm lẫn. Thứ hai, một tháng nữa mới đến bế giảng. Thứ ba, vì sơ suất kia nên sở giáo dục sẽ tổ chức một buổi đi biển sau lễ bế giảng tức khi nghỉ hè đến. Thứ tư, cắm trại vào ngày mai sẽ diễn ra như bình thường. Địa điểm cắm trại sẽ là ở Côn Đảo. Cả trường hét lên, ai cũng lộ ra vẻ vui sướng. Trật tự, điều cuối cùng là sau khi đi nghỉ về các em sẽ đón một đoàn thực tập sinh của trường Cambridge. Sau đó sẽ đến một kỳ thi cuối và một ngày họp phụ huynh. Không khí u ám đã trở lại. Các em có thể về lớp. Nghe xong câu nào của thầy Etty cả trường đổ về lớp loáng cái đã không còn bóng người. Lớp 12B, như thầy Etty đã nói, ngày kia chúng ta sẽ đi du lịch ở Côn Đảo, nhưng trước đó, lớp ta sẽ đón 4 thành viên mới của lớp là các thực tập sinh đến từ trường Cambridge. Mời các bạn vào, Đình Phong nói rồi ra hiệu cho 4 con người bí ẩn kia vào. Wow, 4 người vào lớp chói mắt quá. Omelie, toàn giai đẹp gơn xinh không hà. Tuyệt vời, cả lớp ngỡ ngàng trước sự hiện diện của 4 thiên thần. Diệp chố mắt đạp bàn, ngơ ngác chỉ vào người con trai đứng đầu kia. WTF, sao anh lại ở đây? Ánh mắt của mọi người dồn vào óp hướng tay của Diệp. Đó là một anh chàng khá cao tầm 1m75 hoặc 80 gì đó. Đeo kính, đồng phục nghiêm chỉnh, nụ cười tỏa nắng làm hớp hồn bao sinh linh nhỏ bé. Trông rất giống thư sinh, lại còn đẹp trai nữa. Anh nghe cô hỏi cũng hơi ngạc nhiên xong rồi lại cười. Không lẽ không được ở quen nhau? Phong đảo mắt sang người con trai tên Bạch Hy kia, là thiếu gia nhà họ Bạch tên Hy. Gương mặt tuấn tú, khôi ngô. Lần đầu gặp ấn tượng không tốt. Bạch Hy thản nhiên đáp lại. Nghe cuộc đối thoại này xong Mai Anh và Tuấn mới chú ý đến 4 con người trên kia. Là 2 nam 2 nữ. Sao anh, chị lại ở đây? Mai Anh cùng Tuấn thốt lên một câu hướng về 2 con người ở phía cuối. Cách chương.